Đích trưởng nữ, chương 63, góc truyện audio.com, nghe được Triệu Khả Nhiên nói, Linh Nhi hồi tưởng lại một chút, thật là như vậy. Nhất thời sắc mặt Linh Nhi trắng như tuyết, toàn thân cao thấp như hư thoát, không có nửa điểm khí lực. Lúc này trong lòng Linh Nhi nghĩ mà sợ, không nghĩ tới mình thế nhưng đem đồ ngự ban này nọ trộm. Nếu lão gia cùng phu nhân biết kia kết cục của mình chỉ sợ thảm. Nếu trộm trang sức phổ thông, nhiều nhất chính là đánh một chút xong đuổi ra ngoài, nhưng là, nếu đó là đồ ngự ban kia mình chính là phạm vào tội lớn. Trộm bán vật phẩm ngự ban là tội lớn mất đầu, lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho mình kia đến lúc đó mệnh khó giữ. Nghĩ vậy, trong lòng Linh Nhi càng sợ hãi, nhưng là, mình còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đột nhiên, trước mắt Linh Nhi sáng ngời, đúng rồi, nhị tiểu thư nhất định sẽ cứu mình. Mình vì nhị tiểu thư làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa nhị tiểu thư đáp ứng mình tương lai sẽ cho mình đi theo nàng gả đến Trung Nghĩa Hầu Phủ đi, cho nên nhị tiểu thư sẽ không mặc kệ mình. Nghĩ đến điều này, tâm Linh Nhi tựa hồ bình tĩnh lại một chút. Triệu Khả Nhiên không để ý đến Linh Nhi, chỉ vào vài cái bà tử liền phân phó nói, các ngươi vài cái đem Linh Nhi trói, ném vào trong phòng nàng, phái người canh giữ. Rất nhanh vài cái bà tử liền đem Linh Nhi áp đi xuống. Tiếp đó Triệu Khả Nhiên quay đầu đối Nguyệt Cô nói, Nguyệt Cô hiện tại ngươi đi đại môn chờ, nếu cha trở về lập tức tìm người nói cho ta biết, sau đó đem cha mẹ thỉnh tới đại sảnh. Dạ tiểu thư, Nguyệt Cô cũng đi xuống. Đợi chút, Triệu Khả Nhiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gọi Nguyệt Cô lại, đến lúc đó thuận tiện kêu Khả Nhân luôn. Vâng, tiểu thư, nhìn Nguyệt Cô rời đi, Triệu Khả Phong nghi hoặc hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn kêu nhị tỷ tỷ lên a? Nhị tỷ tỷ lại cô biết chuyện này, cũng không có quyền quyết định, kêu nàng lên là muốn xem náo nhiệt sao? Triệu Khả Nhiên cười cười không trả lời vấn đề của Triệu Khả Phong. Nhìn đến vẻ mặt Linh Nhi trước khi rời đi, Triệu Khả Nhiên thực rõ ràng trong lòng Linh Nhi nghĩ gì. Nàng không phải là hy vọng Triệu Khả Nhân giúp nàng cầu tình sao? Nàng không phải là vì nghĩ cho tới nay giúp Triệu Khả Nhân làm nhiều việc như vậy, cảm thấy Triệu Khả Nhân hội cứu nàng sao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng. Triệu Khả Nhân là người thế nào nàng tối rõ ràng, Linh Nhi bất quá chỉ là giúp đỡ nàng truyền lại một ít tin tức mà thôi, căn bản chưa có làm cái gì cống hiến lớn. Lại nói Triệu Khả Nhân nhưng là người ích kỷ, nàng hiện tại đã chiếm được hôn ước như nguyện, tác dụng của Linh Nhi với nàng mà nói là có cũng được mà cô có cũng không sao. Hơn nữa lúc trước Triệu Khả Nhân từng đối nàng hứa hẹn qua muốn cho nàng làm nha hoàn hồi môn. Triệu Khả Nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép có một người cùng nàng chia sẻ trượng phu. Cho nên sớm hay muộn nàng đều sẽ trừ bỏ Linh Nhi. Đã như vậy kia mình kêu Triệu Khả Nhân lên cho Linh Nhi triệt để hết hy vọng. Không thể không nói Triệu Khả Nhân thật sự hiểu biết Triệu Khả Nhân. Dù sao hai người nhưng là song sinh, trong bụng mẹ liền ở cùng nhau, hơn nữa trải qua đời trước. Có thể nói Triệu Khả Nhân là người hiểu biết Triệu Khả Nhân nhất trên thế giới. Lúc này Linh Nhi bị giam giữ ở trong phòng đang trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp, hy vọng có thể thông chi Triệu Khả Nhân đến cứu nàng. Bất quá không biết là trùng hợp hay là Triệu Khả Nhiên cố ý, lần này trong số góc truyện audio.com, người trông coi còn có cả Lý Bà Tử. Lý Bà Tử chính là một cơ sở ngầm khác Triệu Khả Nhiên xếp vào Xuân Huy Viên, bất quá bởi vì Lý Bà Tử là cái bà tử làm việc nặng cho nên có thể tìm được tin tức không nhiều lắm. Cho nên cho tới nay đều là Linh Nhi tương đối làm cho Triệu Khả Nhiên vui. Cũng là làm cho Lý Bà Tử thực ghen tị, bởi vì ưu việt Linh Nhi có được so với nàng nhiều hơn. Hơn nữa Linh Nhi luôn luôn đều đối với nàng ăn ăn uống uống, trong lòng nàng đã sớm nghẹn một bụng hờn dỗi. Khó có được cơ hội chế giễu như vậy, Lý Bà Tử là tuyệt đối sẽ cô bỏ qua. Phòng bên ngoài Lý Bà Tử cùng một cái bà tử đang trông giữ, bất quá rất nhanh Lý Bà Tử đem một cái bà tử đuổi đi, sau đó vụng trộm lại gần trong phòng. Nàng sẽ hào hào nhìn một chút Linh Nhi cô nương ngày thường kiêu ngạo hiện tại như thế nào. Vừa thấy Lý Bà Tử đến, Linh Nhi cao hứng nói, Lý Thẩm nhanh lại mở trói cho ta. Lý Bà Tử khẩn trương hề hề nhìn bên ngoài một chút, xác định không có người mới dám mở miệng nói, này không thể được, đại tiểu thư hạ lệnh trói ngươi, nếu biết ta tự tiện giúp ngươi mở trói, ta đây liền phiền toái. Linh Nhi trong lòng tức giận, mình thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh a, một cái thô sử bà tử thế nhưng cũng dám nói với mình như vậy. Nhưng trong lòng Linh Nhi rõ ràng hiện tại cũng chỉ có Lý Bà Tử có thể trợ giúp mình, cho nên vội vàng ôn nhu nói, Lý Thẩm, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Nhìn đến Linh Nhi cầu mình như vậy, trong lòng Lý Bà Tử khẩu khí tựa hồ xuất ra, cho tới nay Linh Nhi ỷ bảo bản thân là nha hoàn bên người đại tiểu thư, luôn luôn không để nàng vào mắt, còn thường xuyên đối với mình hô to gọi nhỏ. Sau này nhị tiểu thư lại tìm các nàng làm kẻ chỉ điểm. nhưng là bởi vì mình ở Xuân Huy Viên cô có địa vị gì, luôn luôn thám thính không đến tin tức hữu dụng do nên ưu việt cũng là thực ít. Linh Nhi liền càng thêm không đem mình để vào mắt, khó có được như lúc này nàng cầu cạnh mình a. Nghĩ vậy Lý bà tử sống lưng đều thẳng, cười trả lời, Linh Nhi cô nương, người có bản lĩnh như vậy cần gì thô sử bà tử chúng ta hỗ trợ a. Người bình thường cô phải tối khinh thường những người chúng ta sao? Linh Nhi vội vàng cười, Lý Thẩm nói đùa ta làm sao có thể khinh thường người đâu. Linh Nhi trong lòng đều muốn tức giận, trên mặt vẫn là tươi cười, nhưng là trong lòng âm thầm quyết định chờ nhị tiểu thư đem nàng cứu ra nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn bà tử này. Lý Thẩm, ngươi xem, chúng ta đều là vì nhị tiểu thư làm việc, mọi người chính là cùng trên một chiếc thuyền, làm gì phải đấu tranh nội bộ đâu. Linh Nhi khuyên, nếu lần này ngươi giúp ta ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lý bà tử như trước bất vi sở động, chính là vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Linh Nhi cô nương ta thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Bằng không chờ một chút lão gia trở lại ngươi cũng không có khí lư xê vì bản thân minh oan. Nhìn Lý bà tử đối đãi với mình như vậy, Linh Nhi cũng không cùng nàng nói mò, mà là trực tiếp uy hiếp Lý Thẩm, chúng ta đều là cơ sở ngầm nhị tiểu thư xếp vào từng ấy năm tới nay luôn luôn vì nhị tiểu thư tìm hiểu tin tức. Ngươi nói, nếu đại tiểu thư biết nàng có phải hay cô buông tha ngươi đâu. Còn có, nếu ngươi bại lộ làm đại tiểu thư nổi lên nghi ngờ nhị tiểu thư có phải hay không buông tha ngươi đâu. Nghe xong Linh Nhi nói, Lý bà tử sừng sốt trong lòng cả kinh, ngươi muốn thế nào? Linh Nhi cười, góc chuyện audio.com, cười nói, ngươi nói, dù sao lần này ta cũng trốn không xong, kia không bằng kéo một cái đệm lưng cô phải tốt lắm sao? Ngươi cô sợ nhị tiểu thư sẽ cô bỏ qua ngươi sao? Lý bà tử uy hiếp, ha ha Linh Nhi nở nụ cười, dù sao ta cũng không có đường sống, bán vật ngự ban cũng không phải tội danh nhỏ, nếu trốn không thoát thì phải chết ta đây vì sao còn sợ đâu. Lý bà tử không còn cách nào khác đành phải nói, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào trợ giúp ngươi. Lý bà tử lúc này hối hận ruột đều đau, mình vốn là muốn đến nhìn Linh Nhi chê cười, cô nghĩ tới ngược lại bị uy hiếp đành phải nghe theo Linh Nhi nghĩ biện pháp giúp nàng. Nếu không Lý bà tử cũng không dám nghĩ, nếu đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đồng thời đối phó kia bản thân sẽ không tốt a. Nhìn Lý bà tử thỏa hiệp Linh Nhi nở nụ cười, kỳ thực cũng không có gì, bất quá chính là muốn ngươi giúp ta đi tìm nhị tiểu thư một chút thông chi nhị tiểu thư cứu ta mà thôi. Lý Thẩm, ngươi nếu giúp ta lần này, cả đời ta sẽ cảm kích ngươi. Vậy được rồi, Lý bà tử bất đắc dĩ đáp ứng. Lý bà tử ly khai phòng, rất nhanh một cái bà tử trở lại. Nhìn đến bà tử quay lại, Lý bà tử vội vàng nghĩ có thể lấy cớ rời đi. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động, vội vàng ôm bụng đối một cái bà tử nói. Hảo thì thỉ của ta, bụng ta không thoải mái, ngươi trông một chút ta đi nhà xí lập tức sẽ trở lại. Nhìn Lý bà tử tựa hồ thực vội, một bà tử khác thập phần sảng khoái đáp ứng. Lý bà tử vội hàng hướng Hạ Vũ viện đi đến. Nhưng là nàng cô biết ngay tại lúc nàng rơi đi một khắc Lung Nhi cũng đã đem chuyện nàng rời đi báo cáo Triệu Khả Nhiên. Nghe xong Lung Nhi hội báo, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, cầm lấy ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm, thực nhàn nhã thích ý. Xem Triệu Khả Nhiên hành động, Triệu Khả Phong thập phần kỳ quái, bà tử kia vì sao muốn đi Hạ Vu viện a? Nàng muốn đi tìm nhị tỷ tỷ sao? Nói đến Triệu Khả Nhiên, mày Triệu Khả Phong đều nhăn lại. Bởi vì hắn thật sự cô thích nhị tỷ tỷ, tuy rằng bộ dáng nhị tỷ tỷ không sai, nhưng làm người lại không tốt, luôn luôn mang theo biểu cảm dối trá, nhìn sẽ cô thoải mái. Triệu Khả Nhiên cũng không trả lời hắn, ngược lại cười nói xem ra trò hay sắp diễn ra. Chỗ này thiếu một đoạn, do bàn cân vớt bị lỗi. Cách chương.